Chết, sập bẫy rồi. Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang bộ dạng. Hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ. Giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỉ tỉ, còn có cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa. Nhưng tôi biết người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt. Nhất định phải vô cùng thận trọng phấn đấu vượt qua gian khổ. Không thì rất có thể chỗ tôi tới tiếp sau đấy chính là bệnh viện tâm thần gia tinh đằng sau mình đây. Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Vội vàng chạy tới hiệu thuốc đối diện với bệnh viện, mua 2 lọ thuốc trợ tim. Sau này trước khi đi làm uống 1 viên, đỡ sinh chuyện. Ra khỏi hiệu thuốc, đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng lơ ngơ trước cổng bệnh viện nhìn xung quanh. Tôi vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán hàng cốc nước, uống 1 viên rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra. Ở công ty thế nào? Đây là câu hỏi đầu tiên của Tống Tử Ngôn khi thấy tôi. Rằng tôi ngứa lên vì hận, nhưng vẫn phải giả bộ ngây thơ. Ha ha, Tổng Giám Đốc, về chuyện phân việc của em, có phải đã nhắn nhủ gì đó làm Giám Đốc Điền hiểu lầm không ạ? Không dám hỏi trực tiếp Tổng Giám Đốc, tôi đành phải lôi Giám Đốc Điền ra làm bia đỗ đạn. Hắn đảo mắt nhìn qua. Thế nào, không hài lòng à? Sao lại không ạ? Tôi vẫn cứng họng nói. Hài lòng, quá hài lòng. Hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa. Hắn mỉm cười. Hài lòng cái gì, nói tôi nghe chút xem. Tôi tỏ vẻ tán đồng một cách trịnh trọng. Đầu tiên, nội dung làm việc rất phong phú. Thứ hai, đồng nghiệp rất thú vị. Hắn gật đầu tán thành. Khó có nhân viên làm cho một ngày đã cảm nhận được sức mạnh của công ty chúng ta. Nhưng cũng phải lưu ý thêm một chút mới được. Sao lại thế? Công ty quy tụ toàn nhân viên thập toàn thập mỹ như thế, còn phải lưu ý thêm chỗ nào chứ? Tôi tròn mắt nhìn nghi ngờ. Tác phong, là vấn đề tác phong. Hắn lườm tôi. Nhất là vấn đề tác phong trốn công cộng của một số người khi đi ăn ở nhà hàng. Mày lúc nãy đã uống thuốc trợ tim, thế nên giờ vẫn có thể tiếp tục tỉnh bơ mặt dày gật đầu tiếp. Dạ, chuyện này đúng là bức thiệt. Hắn cười nhạt, không nói tiếp nữa. Tôi chỉ coi đây là bóng đêm trước bình minh, không dám lơi lỏng, tiếp tục sẵn sàng nghênh đón quân địch. Lúc nói chuyện, xe đã chạy rất xa. Tôi thường đi lại bằng xe buýt nên không thuộc đường lắm, nhưng vẫn có thể khẳng định là đã đi lạc sang chỗ khác rồi. Lý do rất đơn giản. Đường từ công ty về trường tôi càng đi càng vắng, người càng ngày càng ít, gây càng nhiều càng nhiều. Nhưng giờ xe càng chạy càng thấy sầm uất. Tôi nhìn xung quanh. Tổng Giám Đốc, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Hắn đáp, không phải cô mang đĩa nhạc cho tôi sao? Giờ tôi mới nhớ ra, vội vàng lấy đĩa từ trong túi, dâng lên ngang mày. Hắn lại nói tiếp, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô đã mất công tìm đĩa, vậy tôi cũng nên mời cô một bữa cơm cho phải phép. Không cần, không cần. Tôi xua tay liên hồi. Đi ăn với anh thì sơn hào hải vị có bày trước mắt cũng ăn chẳng thấy vị. Vẫn là câu châm ngôn cũ, quý trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt. Đáng tiếc, yêu nghiệt này đạo hành cao thâm, một câu nói nhẹ nhàng. Cô cứ tìm trăm phương ngàn kế khiến tổng giám đốc của mình phải thiếu nợ ân tình, tính làm gì hả? Đã đủ đánh knock out tôi rồi. Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, tôi ôm quyết tâm sống mái theo hắn đi vào. Trong nhà hàng đang mở bản hòa tấu piano và violon, lại đặt cả đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng tự nhiên mà thanh cao. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng sâu bên trong nhà hàng, thoạt trông chẳng khác nào nàng tiên, cúi đầu một góc 45 độ, chỉ có đôi mắt sáng là vẫn liếc nhìn Tống Tử Ngôn. Lại thêm một người nữa bị vẻ bề ngoài che mắt rồi. Tống Tử Ngôn chắc cũng bắt được sóng, sải chân bước tới chỗ kia. Rõ ràng đàn ông cũng là loại động vật bị vẻ ngoài hấp dẫn, còn tôi thì chỉ biết cun cút chạy theo sau. Tới bên bàn ăn, Tống Tử Ngôn mới khẽ gật đầu. Chào cô Lý. Tiên nữ cười e thẹn, bà cô béo đi cùng tiên nữ đang đứng ngay cạnh cũng gật đầu với chúng tôi. Cậu chính là cậu Tống mà dì Vương vẫn hay nhắc phải không? Tống Tử Ngôn gật đầu. Hai người trao đổi thêm mấy câu nữa, rồi tất cả ngồi xuống. Tôi chăm chú nghe hết mấy câu, dựa thêm vào trí thông minh của mình, thoáng cái đã đoán ra được ngay đây là đi xem mặt. Chẳng trách Tống Tử Ngôn lại có lòng tốt mời tôi đi ăn thế này. Hóa ra là muốn đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Ăn lộc của vua thì khảnh về gánh nỗi lo của vua. Giả làm bạn gái so với những chuyện làm người ta tức chết của Tống Tử Ngôn thì còn thoải mái chán vạn. Thế nên tôi cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười e thẹn tương xứng. Bà cô béo đi cùng tiên nữ tò mò nhìn tôi, hỏi: "Cậu Tống, vị này là..." Tôi đang tính chờ hắn trả lời xong sẽ khẽ khàng nép mình qua đó như chim non nho nhỏ, thì giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn đã vang lên: "À, đây là cháu họ xa của tôi, đầu óc không được tốt lắm, để nó ở nhà một mình lại thấy lo nên dẫn đi cùng." Vị tiên nữ kia mở miệng nói câu đầu tiên: "Cậu Tống đúng là người chu đáo." Rồi lại cúi đầu e thẹn. Cái đầu không được tốt lắm của tôi ngừng phát lên. Lẽ nào tôi đoán nhầm, lần này không phải tới phá việc xem mặt của Tống Kim Quy sao? Nhìn tiên nữ đang ngồi đối diện, tôi thầm mặc niệm trong lòng: kiếp này bị Tống Tử Ngôn coi trọng, chắc chắn kiếp trước cô phải là nhân vật đẳng cấp có Hitler rồi. Đang nghĩ linh tinh, nhân viên phục vụ đã cầm menu đi tới. "Quý khách muốn gọi gì ạ?" Tống Tử Ngôn nói. "Được rồi, để chúng tôi xem thực đơn rồi gọi món." Nhân viên phục vụ đặt menu xuống. Tống Tử Ngôn với tay qua lấy luôn. Chú ý, chính xác là giật lấy, chứ không thèm nhường cho đối phương. Hai người ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói câu nào. Tống Tử Ngôn chậm rãi lật menu, 5 phút sau chỉ vào món nào đó trong ấy. "Chúng tôi gọi mấy món này." Thực đơn được nhân viên thu lại. Hắn gọi gì chúng tôi cũng chẳng rõ. Còn tôi chỉ biết cả ngày nay chỉ ăn có mỗi hộp bánh quy nhỏ, dạ dày đã sớm teo quắt lại rồi. Nếu Tống Tử Ngôn đã định cái thân phận cháu gái cho tôi thì cũng chẳng cần ăn uống nghe thẹn làm gì, bèn lấy ngay đôi đũa, vừa nghịch vừa chờ. Đừng lúc Tống Tử Ngôn với tiên nữ trao đổi qua lại mấy câu tìm hiểu khách giáo thì thức ăn đã được bưng lên. Trên bàn là 2 cái đĩa. Đĩa này là cải xào xanh xanh, đĩa kia là đậu phụ trắng trắng, rất chay, rất tốt. Chờ món chính bưng lên, tôi gắp mấy đũa nhai tử tốn, bên kia cũng động đũa một chút gọi là. Tất cả nhìn qua đều thấy rất tốt đẹp. Nhưng món chính có phải là quá chậm rồi phải không? Tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ. "Chị có thể vào bảo với nhà bếp làm món chính nhanh hơn một chút được không?" Nhân viên phục vụ nhìn Tống Tử Ngôn một cách kỳ quái rồi đáp: "Anh đây đã gọi 2 món kia rồi đấy ạ." Ánh mắt còn có chút khinh thường. Đối với tính keo kiệt của Tống Tử Ngôn và thêm chút khó hiểu, đối với bộ dạng chỉnh tề sang trọng của hắn, tôi cũng thấy khó hiểu. Nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ a lên một tiếng đầy thất vọng rồi buông đũa xuống. Tiền nữ và bà cô béo đi cùng mặt cũng hơi biến sắc, buông đũa theo. Tống Tử Ngôn nhìn chúng tôi, hỏi lại rất ngây thơ: "Không đủ ăn à?" Tôi đánh mắt qua cho hắn biết đáp án. Hắn do dự một lát rồi nói với nhân viên phục vụ: "Cho chúng tôi gọi thêm 2 món nữa." Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người chúng tôi, cuối cùng hắn cũng gọi thêm được 2 món nữa: ngư hương nhục ti và cung bảo kê đinh.